Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, bị ghi khắc người kia. Thứ 10 càng, không có đại chiêu, không có tốc biến, chiến hỏa đang triệu hoán sư trong hạp cốc tứ ngược. IG không có khả năng đợi đến Renekton đến lúc lại mở đoàn. Như thế, tất thua không thể nghi ngờ. Mà Lý Mục lựa chọn vị trí cũng xem như có chút hoàn mỹ. Là hắn có thể nghĩ tới, tốt nhất đánh đoàn địa điểm, ở vào làm bắp lối vào chỗ. Vị trí này địa hình tương đối chật hẹp, thích hợp Syndra phát huy, Baron kinh tế, để Rookie rốt cục làm ra cái mũ của mình. Mặc dù, Faker đã có pháp mặc bổng, rơi ở phía sau nguyên một trang bị tình huống dưới. Syndra cùng Rhys tổn thương ngày đêm khác biệt, nhện tường ngăn, mạng nhện tinh chuẩn không sai trúng đích Kalista, vì cam đoan chuyển vận hoàn cảnh đã mua khăn giải thuật kít kít thanh tẩy dây dày. Tiếp tục điều cả vị trí của mình, đường SKT chính diện nhân viên xuất hiện tại lối vào lúc. Kalista đem Braum lôi kéo đi qua, chợt, ném ra, oanh, Braum thân ảnh rơi đập. Nhưng SKT ba người phảng phất sớm có đoán trước. Cùng nhau hướng lui về phía sau lại một bước. Faker một đường đều tại góp nhặt bị động. Tại bây giờ có ba cái bị động điều kiện tiên quyết. Hắn R kỹ năng bỗng nhiên mở ra. Ông, quy lên tay, đứng vững Braum trong nháy mắt. QXQQEQ. Kinh khủng chuyển vận giống như cửu thiên ngân hà trút xuống trên người Braum. Syndra kịp thời đẩy cầu đem Rhys mê muội, lại bị thanh tẩy dây dài, tiếp tục chuyển vận, chỉ có một cái khỉ gió thuẫn xem như ma kháng trang bị Braum. Có thể chịu bao lâu? 2 giây, vẫn là 3 giây, Alista không tải, Lý Mục thấp giọng nói, vừa dứt lời, tại IG 5 người phía sau, Alista thân ảnh xuất hiện tại góc rẽ, giày cơ động Alista. Đường nhà mình ba người đều ở chính diện nghênh kích đối thủ lúc Alista vô thanh vô tức từ khác một bên lối vào tiến vào. Thuận vách đá, vây quanh làm bắp hậu phương, triệt triệt để quấn sau. Xuất hiện Alista không có đi đỉnh Gangplank, cũng không có đi để ý tới Syndra. Hắn trước tiên mở ra R kỹ năng chiến tranh rung động, giơ lên sừng trâu. Hung hăng đem Kalista đỉnh ra ngoài, bay ra ngoài kít kít trống rỗng, rơi xuống đất nênh đón hắn. Chỉ là tới từ Rhys giam cầm, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Alista lượng máu sụt giảm, Lý Mục ngón tay bắt đầu rung động. Alista kéo lớn về sau, là có 50% giảm tổn thương hiệu quả không sai. Nhưng là... người thật có thể gánh vác được Gangplank tổn thương. Xoẹt xẹt, hỏa đao đem Alista xé rách. Ngay sau đó, Lý Mục đưa tay tại lam bắp cạnh góc phía sau vách tường vung ra một viên cái thùng. Chính diện chiến trường, nhện, Rhys, Ash đều nhào tới. Syndra chỉ tới kịp vung ra một phát quy kỹ năng, đem R quán chú tại Rhys trên thân về sau, liền đã tử trận. Nặc đại phép bổ trợ trong hạp cốc, chỉ còn lại Gangplank cùng những đối thủ của hắn. Renekton đã từ phía sau bọc đánh đi qua, Lý Mục thậm chí đã có thể nhìn thấy nó kia cấp tốc tiến lên thân ảnh. Năm túi một, ha ha, cỡ nào thật đáng buồn một màn. Lý Mục nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn sau đó một khắc liền đột nhiên trở nên dữ tợn. Thể hội một chút, chỉ còn lại mình một người cảm giác. Bang SHP có chút sung túc, bị Syndra quy một chút về sau. Hắn trực tiếp dùng trị liệu trở về một mùm, đã nhất định phải kết thúc tranh tài. Không cần thiết tỉnh kỹ năng, lượng máu của hắn, đại khái tại 4/5 tả hữu. Người cầm miệng ngươi lại, Faker lạnh lùng ngắt lời hắn. Bang hô hấp trì trệ. Đáy mắt vẻ giận dữ lóe lên liền biến mất. Faker nhìn trước mắt Gangplank, trên mặt lộ ra một chút, cùng chung chí hướng, trong mắt hắn, Gangplank ván này phát huy đã đủ để dùng không có thể bắt bẻ để hình dung. Nhưng là, người thắng, chỉ có thể có một cái, kia chính là ta, là SKT, Faker trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó hắn liền phát hiện, Gangplank, tựa hồ cũng không hề từ bỏ chống cự, hắn còn đang giãy giụa. Cái thứ hai cái thùng cất đặt tại trong bụi cỏ, vẫn không có người chú ý tới. Thẳng đến, quả thứ ba cái thùng xuất hiện, nhìn xem mình vẫn có hai cái số lượng dự trữ cái thùng. Lý Mục cười tùy ý. Bang, ngươi cẩn thận một chút. Faker giống như là nghĩ đến cái gì. Hơi biến sắc mặt, chợt hắn nhìn thấy, Gangplank đối hậu phương chỗ bóng tối, bắn một phát súng. Tại nổ súng đồng thời, Lý Mục trong chớp mắt đem quả thứ tư cái thùng cất đặt tại Renekton xông tới lối vào. Nhị liên thùng, đồng thời, tại ống kính nhìn chăm chú, Lý Mục nắm chặt con chuột tay dường như đang chơi FPS trò chơi vung thư. Cấp tốc vung nồi, phanh phanh phanh, một bên nhị liên thùng dẫn bảo, khác một bên ngay cả thùng cũng tại phanh phanh phanh vang lên. Tại quả thứ ba cái thùng bắn nổ một nháy mắt, thứ tư thùng xuất hiện, đây là Lý Mục cho SKT chuẩn bị lớn nhất hậu lễ. Cả nhà thùng, oanh, bảo tạc, bảo tạc, bảo tạc, chính là nghệ thuật. Song vô tận, AD trị số cao tới 400 điểm Gangplank tại thời khắc này chút xuống ra tất cả lực lượng. Gần như đầy máu Ash trong nháy mắt bị dây. Nhện cùng Alistar lượng máu toàn bộ biến tàn. Liền xem như Faker tại mở ra quyền trưởng đại thiên sứ tình huống dưới, lượng máu của hắn thế mà sụt giảm đến một nửa trở xuống. Ngươi dừng lại. Faker sắc mặt biến, nhìn xem cái kia quỷ đao vừa mở hướng mình đánh tới Gangplank, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Faker không chút nghi ngờ, liền dựa vào bản thân những này HP, nếu quả như thật bị Gangplank bị động hoạch truy cập, ra bạo kích thậm chí có khả năng trực tiếp ngã xuống đất. Gangplank quy kỹ năng còn không có CD tốt, nhưng tên điên tầm thường hắn tuyệt đối có thể đem mình đổi đi. Úp nghiền nát phóng thích ra ngoài, hắn cũng bị đánh cho hồ đồ. Cái gì có thể tránh ra lớn Alistar sau khi ăn xong hai cái thùng về sau trực tiếp biến tàn. Quýt, dây dài, Lý Mục đưa tay liệt hỏa đao hoạch chém vào Alistar trên thân. Alistar ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó, Lý Mục chính là bị Rhys định trụ. Một bộ kiêu y nện ở trên người, Gangplank lượng máu trong nháy mắt sụt giảm. Hắn chung quy là không có bất kỳ cái gì ma pháp kháng tính. Nhưng Lý Mục vẫn điều khiển Gangplank di chuyển bộ pháp hướng Faker xé cắn. Hắn quy kỹ năng, còn sót lại 2 giây. Mượn nhờ gia tốc hiệu quả, Lý Mục theo bản năng tẩu vị, tránh né rơi mất Faker chạm mặt tới phát thứ 2 quy. Đồng thời quay thân tránh đi nhện mạc nhện, đưa tay, quy kỹ năng, nhện. Ngã xuống đất, Marine Renekton rốt cục trình diện, đối mặt một cái không đến 1/3 HP Gangplank. Marine mở ra đại chiêu, bay nhào lên, kỹ có thể đem mê muội. Một bộ phi thường trôi chảy liên chiêu để Gangplank cuối cùng thanh máu hoàn toàn biến mất. Marine sợ, thật sợ, người này, đến tột cùng là cái gì a? Bằng cái gì có thể cùng bọn hắn đánh tới loại tình trạng này? Liền ngay cả Faker tiếng hít thở đều thô trọng không ít. Dưới chân hắn, một viên còn sót lại một giọt máu cuối cùng cái thùng tĩnh tĩnh đứng sừng sững lấy. Nếu như không phải Renekton, hắn sẽ chết. Một đánh năm, Chipper kill, một đợt đi, Faker lẩm bẩm nói. Marine chần chờ một chút, đến cùng không hỏi lên tiếng tới. Hắn lựa chọn truyền đưa đến lên đường. Tại cao điểm thủy tinh chưa thể bài trừ trong lúc đó, hai nhóm tiểu binh bị kẹt ở chỗ này, mà cao điểm thủy tinh còn sót lại một tia máu. về sau là răng cửa tháp. Trong lúc này, Faker không có lựa chọn đẩy nhà. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh đứng tại gangplank thi thể bên người. Một hồi lâu sau, ghế bình luận bên trên, ba tên giải thích triệt để trầm mặc lại. Thua, Rikersai mặc dù phục sinh, nhưng chỉ bằng thương tổn của hắn. Toàn thân thịt trang Renekton tùy ý hắn đánh, cũng tuyệt đối đánh không chết. Đạo truyền bá cho đến gangplank đặc tả. Tại thời khắc này, Faker sáng lên đội tiêu. Nhưng mà hắn sáng đội tiêu là thuộc về IG. Hiện trường, trong nháy mắt vắng lặng im ắng. Đây không phải trào phúng. Đây là vương giả, đối với nhất danh tuyển thủ tôn trọng. Hiện trường người xem, vượt qua tám thành đứng dậy. Chờ mắt nhìn xem IG căn cứ thủy tinh sụp đổ bọn hắn. Tại thời khắc này, la lên lại là Lý Mục ID. Thanh âm kéo dài không thôi, viết ở thế giới thi đấu về sau. Hy vọng lão ca nhóm đều đến nhìn một chút. S5 thế giới thi đấu thiên. Ở chỗ này, vẽ xuông dấu chấm tròn. Đầu tiên, muốn cho hy vọng thắng lão ca nhóm nói lời xin lỗi. Thi đấu trò chơi văn nha. Cuối cùng cũng nên có thắng thua. Có lão ca hy vọng thắng. Có lão ca cảm thấy thắng không hợp lý. Thật có lỗi. Tiểu tứ thuộc về từ phía sau. S5 thuộc về tương đối đặc thù mùa giải. Quyển sách này tại vừa mới viết thời điểm, mạch suy nghĩ liền đã vuốt thuận tốt. Trước kia có rất nhiều lão ca cảm thấy tiểu tứ là vừa mới bắt đầu cọ Uzi. Uzi lạnh cọ IG. Kỳ thật rất bình thường xấu hổ. Viết quyển sách này dự tính ban đầu. Đầu tiên là vì S5 OMG cảm giác được tiếc nuối. Còn có chính là thế giới thi đấu. Tin tưởng tại S5 mùa giải sơ, ai cũng không nghĩ đến OMG sẽ ngay cả thế giới thi đấu còn không thể nào vào được. Thứ hai, chính là liên quan tới IG. Nói thật, tiểu tứ đối Hàn viện binh không có cái gì kỳ thị. Tương phản, ta rất bình thường thích một chút đã tới. Liền chăm chú đánh, mà lại nguyện ý học tập tiếng Trung Hàn viện binh. Rookie là một cái, S53 chi đội ngũ, EDG, IG, LGD, LGD chết bởi bành trướng. Không có gì đáng nói. Có người, liền cần chân chính té ngã, mới biết được cái gì là đau nhức. Cho nên, không có khả năng đi LGD, sau đó là EDG. Ba chi đội ngũ, IG thuộc về thật lâu không có tiến thế giới thi đấu cái chủng loại kia. Tại văn bên trong, đem IG đào thải không thích hợp. Cho nên vì có thể để cho S5 thế giới thi đấu có một chi toàn hoa ban. Ủy khuất EDG, còn hy vọng EDG fan hâm mộ không nên quá để ý. Lựa chọn IG là bởi vì IG lúc ấy phân đến tốt nhất tổ. Lại ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên. Kít kít thao tác xấu là cố nhiên. Nhưng IG lúc ấy thật là ta cảm thấy không nên nhất không ra biên đội ngũ. Lạc đề, nói một chút trận chung kết. Có lão ca cho rằng, nhân vật chính đã bật hack, dựa vào cái gì không thắng. Nhưng là, ta đối nhân vật chính kéo treo. Giới hạn tại đối anh hùng ưu việt tại phiên bản vượt mức quy định lý giải. Cùng chủ chính góc sau khi sống lại, mang theo một chút vượt mức quy định phiên bản đồ vật. Không có dự báo mấy giây, cũng không có khống chế toàn bộ bản đồ tầm mắt. Các người có thể đem thế giới thi đấu bên trên Lý Mục hiểu thành nhất danh thế giới đỉnh tiêm cấp. Top lên tuyển thủ, hắn cuối cùng không phải tinh thần. SKT có thể tại S5 mùa giải, lấy vẻn vẹn thua một trận chung kết, cơ hồ duy trì toàn thắng thành tích thu hoạch được quán quân. Faker tại S4 trong vũng bùn vùng vẫy một năm, một lần nữa trở lại thế giới thi đấu sân khấu, để chi này IG đoạt giải quán quân, quá không hợp sửa lại, đoạt giải quán quân về sau, tiểu tứ thậm chí không biết về sau nên viết cái gì. S6 tiếp tục đoạt giải quán quân. S7 tổ chim đại mãn quán. đây không phải tiểu tứ nghĩ viết nội dung. Ta nghĩ viết là để Lý Mục có thể tải S5 thế giới thi đấu lưu cho người xem. Thậm chí lưu cho SKT các đội viên một cái ấn tượng. S6 SKT, ai mạnh nhất, không phải Faker, cũng không phải Đúc, là bang thời đỉnh cao. Hắn sẽ bỏ qua nhân vật chính sao? Bị nhân vật chính làm bia đỡ đạn đồng dạng dây mấy lần. Hắn sẽ không, nhưng là, Lý Mục sẽ sợ sao? Cũng sẽ không, nếu như nói S6 SKT so ra kém S5. Ta không cho là như vậy. S6 đội hình, chỉ thay đổi top lên. Nhưng là ta cảm thấy, Benji tại S6 nhận lấy băng ghế bắp về sau. Lại so với S5 hắn càng mạnh. Về phần 3, 2 tiếc thua. Thật có lỗi lão ca nhóm. Ta không biết IG còn có thể làm sao thắng. Một khi thật đánh thành 2 thế hòa. Vậy ta lại có lý do gì không cho IG thắng dưới thứ 3 cục. Đến lúc đó sẽ có lão ca nhóm nói. Ván thứ 2 có thể thắng. Liền không thể thắng ván thứ 3 rồi. Mà lại, cuối cùng này một trận. Ngoại trừ lên đường bên ngoài. Đều nổ, Gangplank có thể đánh 5 sao? Nếu như Lý Mục đối mặt không phải SKT, thậm chí là Ku, ta đều cảm thấy có thể thắng, nhưng là SKT, thật không thắng được. S5, S6, SKT, cùng một sai lầm, bọn hắn sẽ không phạm hạ 2 lần. Cho nên, ta lấy 3-1 đến kết thúc công việc. Tiểu tứ đã tận lớn nhất khả năng. Tận chính ta tất cả trình độ đi viết trận này trận chung kết. 2 ngày, tiểu tứ hết thảy ngủ 5 tiếng. Vắt hết óc đang nghĩ. Trận chung kết nên như thế nào đi viết. Cố gắng đi kiểm tra đến mỗi một chi tiết nhỏ. Ta tận lực, lần nữa nói tiếng xin lỗi. Đối với không hài lòng lão ca nhóm. Ta chân thành hy vọng. Các ngươi có thể lưu lại. Không dám hứa chắc quá nhiều. Nhưng ít ra, S6 phân khích lại so với lập tức cao hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. S5 sắp kết thúc. S6, ta thực tình hy vọng, tại dưới ngòi bút của ta có thể thỏa mãn rất nhiều lão ca tiếc nuối. Cuối cùng cầu một phiếu cuối tháng. Tiểu tứ bái tạ, ngày mai 12 giờ trưa. Chúng ta tiếp tục viết lên thuộc về Lý Mục Thiên Chương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.